Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1644. Đệ 1644 chương Độc Quán Khai Trương. Bốn người thương nghị một phen nhằm vào như thế nào đoạt Thanh Long sẽ sinh ý kế hoạch. Thẳng đến đêm khuya Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng mới vội vàng rời đi. Tiếp được đi thời gian, Cửu Tinh sẽ liền bắt đầu điên cuồng thu thập khởi rèn. Thực văn cùng dược tê tài liệu, cũng khiến cho không ít bang hội chú ý. Chỉ là bọn hắn thám tử lại không có tra xét ra Cửu Tinh sẽ mục đích. Thu thập dược tê tài liệu tất cả mọi người nghĩ đến thông. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiển là Cửu Tinh sẽ người. Khai độc quán sự tình Cửu Tinh sẽ cũng trộn lẫn. Chính là thu thập rèn cùng thực văn sự tình khiến cho người nhịn không được kinh nghi tò mò. Vì thế các đại bang hội càng nhiều thám tử xuất động tìm hiểu Cửu Tinh sẽ tin tức. Trừ bỏ thu thập tài liệu, Hoắc Lăng âm thầm lại đem độc quán bên cạnh hai tòa sân thuê xuống dưới. Cũng thông qua Hoắc Phỉ quan hệ đem bên ngoài đổi thành mặt tiền cửa hiệu. Đem sân đổi thành mặt tiền cửa hiệu như vậy đại động tác tự nhiên là không thể gạt được mặt khác. Bang hội, chỉ là bọn hắn đều cho rằng Cửu Tinh sẽ là bởi vì Ngu Thanh Thiển biểu lộ ra tới thần kỳ trị liệu. Thuật mà muốn đại động can qua, căn bản không nghĩ tới ngoại thành sắp sẽ bởi vì phong thần còn sẽ nhắc lên một hồi tinh phong. Huyết vũ, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển ở Hoắc Phỉ đám người hành động khi... Cũng quải ra bế quan thẻ bài, hai người đang không ngừng tinh luyện thực văn, rèn cùng dược tê tài liệu, vì kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Bảy ngày sau, Ngu Thanh Thiển độc quán đúng hạn tới khai trương, Cửu Tinh sẽ đệ tử không tính rất nhiều lại đều là tinh anh. Tại ngoại môn đệ tử trung địa vị đều không thấp, tuy rằng sẽ chung một ít người cùng Ngu Thanh Thiển còn chưa tiếp xúc quá. Bất quá vô luận là xem ở sẽ chủ mặt mũi. Vẫn là xem ở Ngu Thanh Thiển trị liệu sư thiên phú thượng. Cửu Tinh sẽ chỉ cần không có ra ngoài đệ tử toàn bộ đều tới rồi cổ động. Phía trước tham gia rèn luyện nhiệm vụ tân tấn ngoại môn đệ tử cũng cơ bản đều tới. Trong đó có hơn phân nửa là tới cổ động, có một bộ phận nhỏ là vì xem náo nhiệt cùng tìm hiểu tin tức. Độc quán khai trương tại Quy Nguyên Tông là một kiện xưa nay chưa từng có sự tình. Không ít ngoại môn lão đệ tử cũng sôi nổi tiến đến cổ động hoặc là xem diễn. Tứ đại bang hội cùng ngoại môn các lớn nhỏ bang hội xem ở Hoắc Phỉ mặt mũi thượng hoặc là hướng về. Phía Ngu Thanh Thiển mà đến, cũng đều phái ra bang hội trung cao tầng tiến đến ý tư tính phủng cổ động. Đương nhiên cũng có không có hảo ý người hỗn loạn trong đó. Bởi vì có quá thượng lão tổ ngầm đồng ý. Bởi vậy ngoại môn cao tầng đối độc quán khai trương sự tình cũng mở một con mắt tình nhắm một con. Mắt tình, bất quá lại cũng vẫn luôn đều ở chú ý. Hoắc Phỉ là Cửu Tinh sẽ chủ sự tình biết đến người cũng không nhiều. Bởi vậy ở độc quán khai trương hôm nay này đây cống hiến giá trị bảng đệ nhất danh thiên kiêu thân. Phận xuất hiện, ở đây các đệ tử không nghĩ tới độc quán khai trương. Thế nhưng liền Hoắc Phỉ như vậy xếp hạng bảng đệ nhất thần bí thiên kiêu đều lộ diện. Hoắc Phỉ xuất hiện cũng làm không ít ngoại môn đệ tử một lần nữa đánh giá nổi lên Ngu Thanh Thiển. Độc quán khai trương chọn lựa một cái đúng lúc, cửa hàng chen đầy, tất cả mọi người đều hướng tới cửa hàng trung ngăn tủ thượng bày các loại dược tê cùng chất độc hóa. Học nhìn lại, Hoắc Lăng vì độc quán chiêu ba gã bị tuyển đệ tử làm người hầu. Chính là bởi vì người quá nhiều, ba người đều hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc. Không ngừng người nào giới thiệu này ngăn tủ thượng dược tê cùng chất độc hóa học công hiệu cập giá. Cả, Ngu Thanh Thiển từ phòng trong đi ra, cười nhìn tế tệ nhốn nháo đám người nói. Hôm nay độc quán khai trương, đa tạ đại gia quang lâm cổ động, hôm nay độc quán dược tê cùng chất độc hóa học giống nhau ưu đãi. Hai thành, đối dược tê cùng chất độc hóa học có nghi vấn ta đều có thể giải đáp, nàng thanh âm sang sảng. Thanh thấu, làm người nghe thực dễ nghe, một người tế ở phía trước nhất đệ tử chỉ vào ngăn tủ thượng một lọ giá cả sang quý chất độc hóa học. Quay đầu nhìn về phía Ngu Thanh Thiển hỏi, Ngu sư muội, ngươi như vậy một lọ chất độc hóa học giá cả so nhân gia đấu giá hội bán ra có thể tăng lên người. Linh cảnh hậu kỳ tu vi huyền phẩm dược tê còn quý. Không phải là đem chúng ta đương ngốc tử trêu chọc đi, Ngu Thanh Thiển nghe xong đối phương nói. Khóe môi giơ giơ lên, quả nhiên cố ý tìm tra người bắt đầu rồi. Hết chương.